Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, từ biệt. Một lời ra, toàn trường lập tức liền hưng phấn lên, còn có người ở phía dưới hô to, Giang Thu, Giang Thu, theo tiếng hô càng ngày càng cao, lúc này tại khắp trên quảng trường vang lên từng đợt nổ vang, giống như thiên địa tại này một cái chớp mắt. Ở giữa muốn sụp đổ giống nhau. Ngàn người kêu gọi, đủ để chấn động núi cao. Bọn họ không chỉ là kêu ra danh tự, càng nhiều hơn chính là hô lên trong lòng chấn động. Thử hỏi toàn bộ Bắc Hoang Viện, có ai đạt được qua dạng này duy trì? Mộc Lan chiếm cứ đệ nhất lâu như vậy, bọn họ chỉ là có chút kiêng kỵ, trước nay không bị hắn chinh phục qua. Nhưng Giang Thu không giống nhau, hắn tự mang khí chàng cùng thực lực, đủ để cho bọn họ từ đáy lòng ngưỡng hy vọng. Này đó là cường giả chênh lệch đi. Ngươi bây giờ chính là Bắc Hoang Viện nhân vật quan trọng. Mạn Kinh chết đi đến Giang Thu bên cạnh cười khẽ. Chàng hạ động tĩnh liền hắn đều có chút kinh ngạc. Không thể tưởng được Giang Thu lấy phương thức như thế, cầm trái tim tất cả mọi người đều chinh phục. Từ thứ về sau, Giang Thu tên sẽ được truyền khắp Bắc Hoang Viện mỗi cái nơi hẻo lánh rơi. Này phân thù vinh tại Bắc Hoang Viện là độc nhất phân, trước kia là chưa từng có. Từ Giang Thu sau khi đến, hết thảy đều đã xảy ra thay đổi to lớn. Giang Thu nhàn nhạt nhất tiếu, sau đó gật gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới, mọi người vậy mà lại có phản ứng lớn như vậy. Trả lời có chút hoảng hốt, trên mặt cũng giống có cái gì tâm sự tình. Một bên Mạn Kinh Tử nhìn đến về sau, trong lòng lập tức hiểu, lập tức đối với Giang Thu nói ra, phải đi, rất sạch sẽ một câu, nhưng kia ngữ khí chi chung lại có chút ý vị đặc biệt. Thực hiển nhiên, hắn không có đang nói đùa, sống lâu như vậy, người khác đang suy nghĩ gì vẫn là nhìn ra được. Giang Thu kinh ngạc một chút, hiển nhiên là không tương đương Mạn Kinh Tử sẽ như vậy hỏi. Biểu tình trên mặt hắn thực rõ ràng sao? Như thế nào một chút rượu tửu đã nhìn ra? Không sai, hắn xác thật phải đi. Tại Bắc Hoang Viện dừng lại mấy ngày, chọc hạ phiền toái cũng không ít. Tần Lộ sự tình một chút mi mục đều không có. Hắn đã chuẩn bị xong, đi tìm Tần Lộ. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào xuất khẩu khi Mạn Kinh Tử nói liền tới. Trình độ ăn ý còn thật không phải cái. Nếu hỏi được rồi, kia hắn liền không hề ngượng ngùng, lập tức nói ra, đúng vậy a, còn có sứ mệnh chờ ta đi hoàn thành đâu. Vừa nói xong, toàn bộ hành trình lập tức liền yên tĩnh lại. Mỗi người đều là vẻ mặt mộng bức nhìn Giang Thu. Cái này là đang nói gì đấy? Bọn họ như thế nào không nghe hiểu? Có sứ mạng gì đi hoàn thành thì tốt rồi, tại sao phải rời đi đâu? Không chỉ đám bọn hắn kinh ngạc, đứng ở trên đài hải đường cũng bị kinh tới rồi. Cái này còn mới đến bao lâu sẽ phải rời khỏi? Đổi làm phía trước, nàng sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Nhưng ngay mới vừa rồi, cảm nhận được Giang Thu tim đập một cái chớp mắt ở giữa, lòng của nàng cũng đã luân hãm, có thể nói là bị Giang Thu cấp chinh phục. Hiện tại Giang Thu muốn đi, lòng của nàng giống như tại một cái chớp mắt ở giữa bị đào không, này vừa đi còn sẽ trở về sao? Nghĩ kỹ rồi liền đi thôi, ta có thể giúp người cũng không nhiều lắm. Đi phía đông nhìn xem đi, nơi đó là đại hoang giới trung tâm, nói không chừng người ngươi muốn tìm là ở chỗ này. Trầm ngâm chốc lát, Mạn Kinh Tử chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vỗ Giang Thu bả vai. Tần Lộ đối Giang Thu nhất định rất quan trọng, bằng không cũng sẽ không mỗi ngày khiên chàng quải đỗ. Khuyên can nói cũng là vô ích, còn không bằng tha Giang Thu đi, ít nhất về sau còn có thể có cơ hội trở về. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, ly biệt chỉ là lữ trên đường nhạc đệm thôi. Đại hoang giới trung tâm. Nhận được chỉ dẫn, Giang Thu ngẩng đầu nhìn hy vọng phía đông phương hướng, khắp nơi trụi lủi, một chút dấu vết cũng không nhìn ra được. Nhưng mặc kệ như thế nào, có tổng so không có tốt. Quấy giày, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng Giang Thu hướng Mạn Kinh Tử gật gật đầu, sau đó liền biến mất tại chỗ. Cứ như vậy đi sao? Nhìn Giang Thu bóng lưng rời đi, Hải Đường đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, mặt thượng hiện lên thất lạc biểu tình. Xem ra Giang Thu cũng không có chú ý tới nàng, vừa mới cũng là tình thế bất đắc dĩ, mệt nàng còn tại huyễn tưởng, Giang Thu có thể cùng nàng nói vài câu từ biệt lời nói đâu. Đi như vậy quyết tuyệt, nhất định là có vô cùng trọng yếu sự tình đi. Toàn bộ quảng trường, tại Giang Thu sau khi biến mất mới phản ứng được, tất cả mọi người tại mơ hồ, trong lòng suy nghĩ cứ đi như thế. Tốt, nên làm gì làm cái đó đi, một đám không hảo hảo tu luyện, chờ đến đại địch tiến đến mới sốt ruột. Sớm đã làm gì, thấy mọi người còn chưa phản ứng kịp, Mạn Kinh Tử lập tức liền là hét lớn một tiếng, nói chút ngày thường đều lười đến lời nói. Như Giang Thu theo như lời, Thái Thương Viện bên kia sẽ không thiện bãi cam đừng hòng. Hiện tại liền có một cái Thường Thanh, khó bảo toàn về sau sẽ không lại ra tới một cái. Nguy cơ ý thức vẫn là muốn có, hắn nhưng không nghĩ đến thời điểm lại sát thí cỗ lại mất mặt. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, lúc này nói xong Giang Thu, chính Ngao Du tại ngày này mà chi ở giữa. Từ tiến vào thánh hiền cảnh lúc sau, tại linh lực này một khối, hắn căn bản cũng không cần lo lắng, thiên địa linh lực đều có thể để cho hắn sử dụng. Cuồn cuộn linh lực như là thác nước bao phủ toàn bộ đại hoang giới, từng cái ngủ đông linh mạch càng tựa nhân thể mạch máu, trải rộng đại hoang giới, nhìn ra, cái này đại hoang giới linh lực phi thường đầy đủ. Căn bản cũng không cần lo lắng khuyết thiếu cái gì, giống hắn như bây giờ, bay đến thiên hoàng địa lão cũng không thành vấn đề. 20 ngày trôi qua, đây cũng quá xa đi, liên tục phi lâu như vậy thời gian, Giang Thu trên mặt đã lộ ra vẻ uể oải. Ven đường lại đây, đều là một ít hoa cỏ cây cối, ngẫu nhiên sẽ gặp được mấy chỉ linh thú, những cái này cũng không quan trọng. Trọng yếu là lâu như vậy rồi, hắn liền một tòa phòng ốc cũng không thấy, thậm chí ngay cả cá nhân đều không có. Mạn Kinh Tử sẽ không phải là lừa hắn a? Cái này đại hoang giới lớn như vậy, quên phương hướng đã có thể thảm. Càng đến phía trước, Giang Thu liền càng không kiên nhẫn, đang chuẩn bị quay trở lại khi kích động lòng người tâm thời khắc tới, có thể thấy rõ ràng. Tại hắn phía trước xuất hiện một khu vực lớn, nơi đó không có thảo mộc, hoàn toàn trống trải mảnh đất. Chịu đựng tò mò, Giang Thu liền nhanh hơn tốc độ, khó nói hắn đến, một đường về phía trước, chờ đến mảnh khu vực kia trên không khi, Giang Thu nhìn xuống phía dưới, từng tòa cổ kiến trúc đập vào mi mắt, nhất đặc thù chính là bên trong ở giữa tòa thành kia. Hảo xem cũng không cần nói, còn có một cái chính là hắn cảm nhận được linh lực. Rất quen thuộc cái loại này, chính là này, cố nén đằng kích động trong lòng, Giang Thu thẳng tắp đi xuống, tựa như một cái hỏa tiễn, hỗn loạn hùng hồn khí thế. Trên thân thể tối tăm linh lực chớp động, phía dưới khu vực so hắn tưởng tượng bên trong muốn đại. Bởi vì là không nghĩ hút dẫn quá nhiều lực chú ý, cho nên Giang Thu lựa chọn một chỗ đất trống, rơi xuống đất không bao lâu, liền hướng thành bên trong bay đi. 5 phần chung về sau, Giang Thu ngừng ở một chỗ kêu Minh Nguyệt lâu tửu lâu trước. Tòa tửu lâu này trang trí đẹp đẽ quý giá, cùng Nam Quốc Như Ý lâu không sai biệt lắm, khả năng còn muốn càng tốt hơn. Đi vào đi mới phát hiện, bên trong thế nhưng là dùng Dạ Minh Châu trang trí. Hiện tại là ban ngày, Dạ Minh Châu quang không có hiện ra. Kia một viên viên Dạ Minh Châu bên trên lập lòe vầng sáng màu trắng nõn, nếu không cẩn thận tra xem đều không phát hiện được trong đó ý nhị. Giang Thu ánh mắt đầu tiên đó là bị những cái này Dạ Minh Châu cấp kinh diễm. Nguyên lai Minh Nguyệt Lâu là ý tứ này. Dạ Minh Châu hình thể khổng lồ, biểu hiện còn không phải là bầu trời ánh trăng sao? Công tử, xin hỏi ngươi có hẹn trước không? Liền tại hắn kinh diễm thời khắc, một đạo thanh âm cung kính truyền tới. Đảo mắt một xem, nguyên lai là cái gã sai vặt. Gã sai vặt xem như nhìn mặt mà nói chuyện cái chủng loại kia. Xem Giang Thu ăn mặc cũng không giống người bình thường. Minh Nguyệt Lâu đều là cầm trước một ngày hẹn trước. Giang Thu nếu là không hẹn trước, kia hắn cũng không cần cấp sắc mặt tốt nhìn. Minh Nguyệt Lâu thành lập đến nay, cho tới nay đều có thực quy định nghiêm khắc. Vô luận là ai, cần thiết muốn tại một ngày trước hẹn trước. Không có hẹn trước là không thể đi vào. Còn có nhất định tự là, bọn họ muốn bảo đảm khách hàng an toàn. Những cái đó không rõ thân phận người là tuyệt đối không thể tiến vào. Tỷ như Giang Thu, hắn từ ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy lạ mặt. Trước kia giống như chưa từng có tiếp đãi qua a. Đột nhiên như vậy toát ra tới là cái ý gì? Hẹn trước gì? Ta không có, Giang Thu nhàn nhạt nói ra. Nói đến kỳ quái, cái này Như Ý Lâu thoạt nhìn rất lớn, nhưng bên trong thế nhưng một người khách nhân đều không có. Đây là cái gì nói lẽ ra? Không hẹn trước liền xéo ngay cho ta. Ta nhưng không thời gian tới đón đối đãi ngươi. Người nọ vừa nghe, vẻ mặt trên mặt lập tức liền thay đổi. Vừa mới cung kính biến mất toàn vô. Thay vào đó là gương mặt không kiên nhẫn. Cái này thay đổi tốc độ cũng quá nhanh một chút đi. Đổi mặt đại sư đều không nhanh như vậy đi. Giang Thu đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo đó là lãnh hạ mặt nói ra. Dựa vào cái gì? Không có hẹn trước liền không thể tiến. Đây là cái gì nói lẽ ra? Hắn cũng không phải nhất định phải ăn cơm. Chỉ là muốn đánh thăm tin tức thôi. Ai ngờ còn chưa đi đến môn. Đã bị này gã sai vặt cấp khiêu khích. Hẹn trước là cái quỷ gì? Xin lỗi, không có hẹn trước liền là không thể tiến. Kia gã sai vặt không nhịn được nói ra. Toàn mặc dù là muốn tới đẩy Giang Thu. Ta đã biết, ngươi là mới tới. Không biết quy củ thực bình thường. Mau cút đi, đừng quấy rầy ta làm buôn bán. Hẹn trước mới là tiến vào Minh Nguyệt Lâu tiêu chuẩn. Sau đó có tiền hay không còn khác nói. Hắn đã nhìn ra, Giang Thu nhất định là vừa tới. Đối với ở chỗ này không thế nào quen thuộc. Nhưng này cùng hắn lại có quan hệ gì? Hắn sở phụ trách chính là tiếp chờ có hẹn trước người. Giống Giang Thu dạng này liền có thể lăn. Liền tại Giang Thu chuẩn bị xuất thủ nháy mắt ở giữa. Một đạo sáng ngời thanh âm truyền đến. Dừng tay. Nghe được thanh âm về sau, Giang Thu quay đầu, một người mặc y nam tử nổi lên. Lúc này nam tử đối với hắn cười cười, sau đó liền đối với gã sai vặt nói ra. Minh Nguyệt Lâu chính là như vậy làm ăn sao? Không dám, nhẫn công tử, hắn không có hẹn trước. Kia gã sai vặt thấy là nam tử trẻ tuổi, sợ tới mức thẳng bốc lên lạnh mồ hôi. Ở trước mặt hắn là Nhẫn gia công tử, Nhẫn Đông, hắn lại không ngu, người nào nên đắc tội, người nào không nên đắc tội vẫn là biết. Nhẫn Đông rõ ràng là ở giữ gìn Giang Thu, hắn nếu là lúc này xúc này mày, kết cục nhất định sẽ thực thảm. Nhưng Giang Thu xác thật không có hẹn trước à? Không hẹn trước làm sao vậy? Hắn đi theo ta tiến có thể đi. Nhẫn Đông nhìn Giang Thu liếc mắt một cái. Chợt tùy tiện vừa nói, lấy mặt mũi của hắn, mang cái người đi vào cũng không thành vấn đề. Này, nếu Nhẫn công tử mở miệng, vậy làm hắn vào đi thôi. Gã sai vặt nghe vậy, vốn là có chút xoắn xuýt, nhưng nghĩ đến là Nhẫn Đông liền tiêu tan. Tính Giang Thu vận khí tốt, thế nhưng có thể ngộ đến mắc như vậy người. Minh Nguyệt Lâu cũng không phải cái gì người đều có thể tiến hướng trong tiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.